đến Băng Luân Thành này, vì rằng Băng Luân Thành là sản nghiệp của Băng Tâm Cốc, cũng là trạm trung chuyển trao đổi với bên ngoài, nhưng cao tầng Băng Tâm Cốc bình thường sẽ không hiện thân ở đây. Càng đừng nói một lần mười mấy người, mọi người đều mơ hồ cảm thấy không đúng, tự dưng sinh ra ảo giác mưa gió sắp đến, sắp có chuyện lớn xảy ra, chúng ta có chút việc, các vị cứ tự nhiên. Tôn Vân Tú sắc mặt lạnh lùng, không chút cảm tình đáp. Mặt khác, Băng Tâm Cốc đệ tử Tử Vũ ta và Phong Khê thiếu tông chủ vấn tình tông. Hôn sự từ hôm nay xóa bỏ, các vị không cần chờ ở đây, từ đâu đến thì trở về đó. Tôn sư muội nói trực tiếp một chút, các vị thứ lỗi, làm phiền các vị từ xa vạn dặm chạy đến một chuyến. Là Băng Tâm Cốc chiêu đãi không chu đáo. An Nhược Vân cười dịu dàng, liền dẫn mọi người đi vào thành. Để lại một đoàn đế tôn cảnh trợn mắt há mồm, hồi lâu sau, đợi khi đoàn người An Nhược Vân biến mất, thế mới có người lau mồ hôi, nuốt nước miếng nói, Hộ Viễn huynh, vừa rồi ta không nghe nhầm chứ, An Cốc chủ cùng tôn trưởng lão có phải nói, hôn sự xóa bỏ rồi, ta cũng nghe được, hỏng rồi, lần này hỏng rồi, đám nữ nhân Băng Tâm Cốc này rốt cuộc làm gì vậy chứ? Nam nhân Hộ Viễn kia cũng đầy mồ hôi lạnh, nóng nảy không thôi, một người nói, không biết xóa bỏ hôn sự này là ý đơn phương của Băng Tâm Cốc, hay là thỏa thuận với Vấn Tình Tông, nếu là ý đơn phương, sắc mặt mọi người đều trầm xuống, chợt ý thức được không ổn, nếu là ý đơn phương của Băng Tâm Cốc, nhất định Vấn Tình Tông sẽ không bỏ qua, đệ tử Vấn Tình Tông tu luyện Vấn Tình Vô Thượng Công. Lấy tình nhập đạo, nữ nhân bị bọn họ nhìn chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Càng đừng nói lần này liên quan tới Phong Khê thiếu tông chủ Vấn Tình Tông. Theo ý kiến của tại hạ, bên phía Vấn Tình Tông sẽ không bỏ qua hôn sự này, cách trương.